Ông xã không thuần, bà xã lưu manh. Quyển 2, góc truyện audio.com. Cảm nhận được nhu tình trong mắt Ross, Mạc Bảo Bối không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Ánh mắt nóng bỏng chấp nhất như vậy sẽ cho người cảm giác mình là tốt đẹp nhất trên thế giới. Đó là một loại đắm chìm khiến cho người đi vào vực sâu. Yên lặng đi tới trước gương rửa mặt, lòng của Mạc Bảo Bối dao động kịch liệt, một loại tâm tình khó có thể khống chế có lẽ đã nảy sinh ở đáy lòng. Rửa chừng 10 lần mới làm cho sữa rửa mặt trên mặt thanh khiết sạch sẽ. Rửa đến khuôn mặt nhỏ bé của Mạc Bảo Bối đỏ lên. Sau đó Ross đành áy náy đứng ở một bên đau lòng nhìn. Tự trách không dứt, thời điểm Mạc Bảo Bối đang thoa mỹ phẩm dưỡng da, Ross liền rất nghiêm túc nhìn quá trình. Hai mắt ngay cả nháy cũng không dám nháy một cái. Chỉ sợ bỏ lỡ hoặc nhìn sai. Anh muốn làm gì? Mạc Bảo Bối sợ sệt nhìn Ross. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Anh nghiêm túc học, lần sau thì anh có thể giúp em. Ross chăm chú nói ra. Có thể trợ giúp Mạc Bảo Bối là một chút chuyện khiến anh cảm thấy rất thỏa mãn. Cũng rất có cảm giác thành tựu. Nhưng anh cũng không muốn lại làm ra sự kiện ô long. Cho nên phải nghiêm túc học tập mới được. Một giờ sau, sân đánh gôn, sân cỏ xanh mơn mởn, thời tiết sáng sủa, bầu trời màu xanh bao la, tầng mây trắng trắng, thoạt nhìn như thế là vừa lòng và thư thái. Nhưng Mạc Bảo Bối lại rất khó chịu, nhìn bộ ngực lớn và khuôn mặt tươi cười của Rebecca, Mạc Bảo Bối hận không thể lập tức kéo Ross quay đầu đi. Nhịn xuống, người phụ nữ này cũng không phải là những thiên kim đại tiểu thư ngu ngốc khác. Không thể mắc bẫy của cô ta. Phải, nhẫn, đi đờ LLQQ đờ mày muốn đi là đã bị thua thiệt. Nói không chừng gái Tây này sẽ nhân lúc mày rời đi làm chút chuyện gì đấy. Mạc Bảo Bối yên lặng tiến hành xây dựng trong lòng. Hít sâu, khuôn mặt tươi cười và nghênh đón. Lần này Rebecca đến Trung Quốc dĩ nhiên không thể nào tay không mà đến. Cô muốn dùng một hình tượng hoàn mỹ hiện ra trước mặt Ross. Nói cho anh biết, chỉ có Rebecca cô mới là cô gái thích hợp đứng ở bên cạnh anh nhất. Cho nên cô không chút do dự đón nhận chức vị tổng đạo diễn tập đoàn thương mại Lý Âu. Đây cũng chính là nguyên nhân Rebecca đứng ở chỗ này hôm nay. Ross cũng không ngờ là Rebecca lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng không có cảm giác gì tốt đối với môi giới bất động sản leo với trước mặt. Thật là thật trùng hợp, hai người lại cùng một trường học, nói chuyện chính là chủ tịch tập đoàn Lý Âu Leo đã trên 50. Là một người môi giới bất động sản, quan trọng nhất là xã giao với các quan viên. Trước giờ ông ta luôn tìm cách thân thiết với Ross, chỉ tiếc Ross luôn không thích xã giao. Bình thường đều giao cho trợ lý đại diện tham dự các loại hoạt động xã giao. Mặc dù Leo thân thiện muốn quan hệ gần hơn, chỉ tiếc Ross cũng không quá nguyện ý nói đến chuyện riêng của mình. Lý Âu là một tập đoàn xuyên quốc gia, về mặt kinh tế vẫn luôn ủng hộ quốc gia Ross, nhất là trong lần thiên tai gần đây nhất bỏ ra khoản tiền lớn. Cho nên chùm bất động sản này muốn mời. Ross không đẩy xuống, nhưng đối với nhiệt tình của Leo, Ross chỉ cười, cũng không đáp lại, nhìn ra Ross không muốn tiếp tục cái đề tài này. Rebecca thông minh chuyển đề tài. Cô am hiểu các đề tài. Mạc Bảo Bối ở một bên nghe tất cả lời Rebecca nói. Nếu như cô gái này là bạn mà nói, vậy cũng rất thích hợp, bởi vì Rebecca không thể nghi ngờ là cô gái thông minh. Cô ta xinh đẹp, phóng khoáng, tản ra hơi thở đầy nhiệt tình, mặc kệ là đàn ông hay là đàn bà chắc hẳn đều sẽ bị hấp dẫn. Chỉ tiếc, người như vậy có một khuyết điểm chí mạng, Rebecca quá mức thông minh, cô ta cũng rất am hiểu vận dụng trí tuệ và bề ngoài xinh đẹp của mình như thế nào. Lớn mật mà quả cảm, thích phải theo đuổi, muốn phải chinh phục, nhưng có điều bởi vì vô cùng thông minh. Cho nên cô ta không hề che giấu dã tâm, đối với Ross nhất định phải được, người sáng suốt nhìn một cái đều biết, từ lúc vừa mới bắt đầu, Rebecca dùng một hình tượng người phụ nữ tài trí thông minh xuất hiện. Này rất tốt, cô ta thích phải theo đuổi, yêu cũng không sai, điều này cũng rất tốt, nhưng mà như thế nào đi nữa, cũng không thể ban ngày ban mặt ở nơi công cộng dán vào một người đàn ông to lớn. Hơn nữa còn là trước mặt vợ chưa cưới của người ta. Có phải quá mức không để cô trong mắt rồi hay không? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mạc Bảo Bối chuẩn bị tiến lên bộc phát, nhưng lý trí nói cho cô biết, nơi này cũng không thích hợp với những thứ chuyện tư tình nhi nữ này. Và lại mọi người đều nói người ngoại quốc, trong mắt người ngoại quốc ôm ôm ấp ấp hoàn toàn không đáng kể chút nào. Cho nên, Mạc Bảo Bối lựa chọn nhịn, lão nương tể tướng có thể chống thuyền trong bụng, lão nương rộng lượng, lão nương chính là đại nhân có lòng dạ bao la biển cả. Rebecca nhìn trong mắt nét mặt cử chỉ của Mạc Bảo Bối. Cười khẽ, trước khi chưa gặp được kỳ nhân Mạc Bảo Bối, Rebecca đã điều tra qua rồi, đã hiểu biết về Mạc Bảo Bối. Rebecca chỉ có ba cảm giác. Thứ nhất, con nhóc điêu ngoa bốc đồng. Lý do ngọn nguồn là từ số tuổi và khí lưu manh của cô. Thứ hai, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Lý do là không dùng tài nguyên có để học tốt chính trị. Lại học cái tâm lý học gì đó. Lãng phí tiền đồ thật tốt. Thứ ba, tình địch, mà biểu hiện lúc trước của Mạc Bảo Bối xém chút lừa gạt được cô. Bây giờ nhìn lại, chẳng qua là tiểu nha đầu thiếu niên khinh cuồng thôi. Mới chỉ có vậy đã tức giận sao? Đàn ông làm sao có thể thích cô gái có tính cách này đây? Rebecca lộ ra ánh mắt khiêu khích với Mạc Bảo Bối. Bởi vì bây giờ cô đang đứng trước người của Ross. Ross hoàn toàn không thấy nét mặt của cô. Cho dù Mạc Bảo Bối nói lại. Với tính khí cô ta như vậy, Ross sẽ tin tưởng như thế nào chứ? Nhìn thấy ánh mắt Rebecca khiêu khích, Mạc Bảo Bối phát hỏa, nổi giận, vốn dĩ không muốn tham dự hoạt động và đề tài nhàm chán. Mạc Bảo Bối vẫn luôn ngồi ở bên cạnh Lim Dim nghỉ ngơi. Bộc Phát lập tức đứng lên, nhìn Mạc Bảo Bối đột nhiên đứng lên, Ross kỳ quái đi tới hỏi thăm. Khuôn mặt Mạc Bảo Bối tươi cười đắc ý tràn đầy thanh xuân không gì sánh được. Sau đó dùng giọng điệu mềm mại nói. Nơi này không có ai thú vị gì hết. Chúng ta qua bên kia đi. Anh nói có được không? Mạc Bảo Bối biết Ross không cách nào cự tuyệt khi cô dùng cái giọng điệu này nói chuyện. Thế nên, thứ gì cũng có chỗ dùng. Mặc dù giọng điệu này làm cho người cô nổi hết cả da gà rơi đầy đất cũng không sao. Ross cưng chiều xoa xoa tóc Mạc Bảo Bối. Cô nhóc này có thể chịu được đến bây giờ đã ngoài dự liệu. Hơn nữa còn có thể nhịn được không phát giận. Quả thật khó cho cô. Mọi người cứ chơi tiếp. Tôi đưa công chúa nhỏ nhà tôi đi một chút. Ross lễ độ nói một tiếng với Leo. Anh cũng sắp không chịu được Leo 10 phần đầy mùi tiền này rồi. Nếu không phải bởi vì thiên tai lần này tập đoàn Lý Âu hào phóng quyên tặng tiền bạc và vật phẩm y tế, Ross căn bản sẽ không đồng ý lời mời tư nhân này. Mạc Bảo Bối hả hê nhìn Rebecca, sau đó tựa vào người Ross, tùy Ross ôm eo cô đi, nhìn hai người đi xa, khuôn mặt tươi cười Rebecca cứng lại, hình như tiểu thư Rebecca rất yêu thích ngài Ross nhỉ. Leo dò hỏi, dĩ nhiên, nhưng mà đây chỉ là chuyện riêng tư của tôi. Không bằng chúng ta nói một chút chuyện về vấn đề phương diện điện ảnh. Làm sao Rebecca lại không biết Leo nóng lòng nịnh bợ Ross? Chẳng qua cô cũng không phải một người dễ trêu chọc, ở Ross trước mặt của cô nguyện ý giả bộ dịu dàng săn sóc. Nhưng trên mặt công tác cô sẽ không mơ hồ chút nào. Nếu không cô cũng sẽ không dựa vào năng lực của mình xông xáo ở Hollywood. 12 năm, Rebecca lẩm nhẩm trong lòng. Lúc đi tới khu vực không người, Mạc Bảo Bối bất ngờ hung hăng đè Ross lên tường. Ross nhìn gương mặt Mạc Bảo Bối thở phì phì ửng ửng hồng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Có người ghen vì mình. Đúng là một loại cảm giác thật tốt. Có phải em muốn vô lễ với anh không? Ross cười, cười đến rất đơn thuần, nhưng nói lại tuyệt không đơn thuần. Mạc Bảo Bối vỗ lồng ngực Ross một cái. Vô lễ với anh lãng phí thời gian của em. Bây giờ còn có người muốn vô lễ với anh đứng ở ngoài kia đấy. Em cảnh cáo anh, nếu anh dám bị gái Tây vô lễ mà nói. Buổi tối em sẽ thật sự vô lễ với anh. Tự anh nhìn mà làm. nhớ tới gái Tây đó vậy mà dám can đảm vô lễ với người của Mạc bảo bối cô. Liền muốn đánh người, nhìn bàn tay Ross bao lại quả đấm nhỏ nắm chặt của Mạc bảo bối. Cằm tựa trên trán Mạc bảo bối, khẽ hôn một cái, vâng, bà xã, lời nói Ross ấm áp, tràn đầy hương vị hạnh phúc. Phản ứng Mạc bảo bối lại là rất nhiệt tình, tràn đầy cảm giác thương yêu đó chính là, Mạc bảo bối hung hăng mạnh mẽ đánh một quyền vào bụng Ross. Dù sao, đánh là thương, mắng là yêu thôi, sau khi đánh người xong, tâm tình Mạc bảo bối đột nhiên rất tốt, cô quyết định quay lại giao thủ với Rebecca đó thật tốt. Hình như Rebecca đó đã hiểu lầm mình là người rất dễ đối phó rồi. Nhìn thấy Mạc bảo bối và Ross trở lại khu vực tư nhân. Leo vui mừng đến nghênh đón. Có điều Mạc bảo bối biểu hiện trần trụi chán ghét đối với người này trên mặt. Cho nên Leo cũng không dám nói chuyện nhiều với Mạc bảo bối. Ross thì vẫn lạnh nhạt từ chối uyển chuyển lại cho có lễ với Leo. Chỉ có Rebecca Chu Toàn lúc này mới hóa giải lúng túng ở giữa hai bên. Không lâu sau đó, Ross tìm viện cớ rời đi, Rebecca tự nhiên cũng bỏ đi theo, còn sót lại Leo buồn bực nhìn bóng lưng ba người, sau đó âm thầm bi thương, ngồi ở trong phòng ăn sáng rõ, Mạc bảo bối và Rebecca ngồi mặt đối mặt, Ross đi toilet, em không thích hợp với Ross, tôi khuyên em tốt nhất rời khỏi anh ấy đi, Rebecca nói thẳng, Ross vừa rời đi liền lập tức nói ra khỏi miệng, Mạc bảo bối cười. Bởi vì cảnh tượng này không khỏi khiến cô không nhịn cười được. Nhưng Rebecca lại hiểu lầm, cô cho rằng Mạc bảo bối xấu hổ, cho nên cô tiếp tục cao ngạo nói, như trường hợp hôm nay vậy, em hoàn toàn không giúp được Ross, em hoàn toàn không xứng đứng ở bên cạnh Ross, anh ấy là một quan ngoại giao, chứ không phải thiếu niên bình thường, em đại khái có thể tìm được một cậu nhóc tuổi không khác biệt em lắm. Em gặp rồi sẽ càng thêm hạnh phúc, Mạc bảo bối lại cười, bởi vì chẳng những Rebecca diễn dịch tình tiết chuyện xưa, mà còn hiểu lầm mình, nhưng là đối với cái hiểu lầm này, Mạc bảo bối cũng không vội giải thích như vậy sẽ trở nên yếu đuối, cho nên cô vẫn không thể giải thích, tôi quen biết với Ross 12 năm, em thì sao, em hiểu được Ross bao nhiêu, tôi biết rõ em có tình yêu Trung Quốc. Rất rõ ràng Ross là một người lai. Sao em không buông tay? Tôi biết rõ em băn khoăn cái gì. Cha em chắc có lẽ là vì đường quan thuận lợi nhỉ. Điểm này tôi sẽ giúp em giải quyết. Nhưng em phải đứng ở phía tôi. Ủng hộ tôi. Rebecca cảm thấy tựa như mình đã thuyết phục được cô gái nhỏ đối diện rồi. Vì thế giọng điệu càng thêm cuồng vọng tự đại. Mạc bảo bối cười lần nữa. Cười đến cong lông mày. Nhìn ra được cô thật sự rất vui vẻ, chứ không phải cười khổ hay là cười mỉa, Mạc bảo bối vui vẻ, Rebecca lập tức buồn bực, em cười cái gì, Rebecca khó chịu hỏi, Mạc bảo bối này chẳng lẽ là kẻ ngu sao, cười cười cười, buồn cười, Mạc bảo bối thoải mái nhàn nhã uống nước ấm, nhìn Rebecca, cách trương.